Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, bắt cóc Vương Tử Canh. 3. Mark chưa hề nghĩ tới cái kia Cổ Hiên nằm mộng cũng nhớ xử lý ra hỏa. Nói chuyện vậy mà như thế thẳng thắn. Có lẽ Cổ Hiên nghĩ như vậy xử lý hắn cũng là bởi vì miệng của hắn đem không ở môn. Ta nghĩ Trương Lam tiên sinh hiểu lầm một chút vật gì. Mặc dù ta cùng Aurelian nữ vương tư giao rất tốt, đối ngươi cũng không ghét, nhưng không có nghĩa là ta liền không có đầu óc, cùng bá vương là địch. Giờ này ngày này ai cũng làm không được. Các ngươi bất quá có được một tòa thành trì, 400 đến vạn nhân khẩu, nhưng Nhật Bất Lạc đế quốc lại hùng ngồi tại châu Âu khu. Có được vượt qua 4 ức nhân khẩu cơ số, 90 tòa khác biệt lớn nhỏ trực thuộc thành trì. Ngươi để cho ta cầm 100 lần nhân khẩu của các ngươi đi chống lại bá vương tập đoàn quyết nghị. Ta nhớ tới các ngươi phương Đông có một cái từ nói thế nào, lấy trứng chọi đá. Cực kỳ hiển nhiên ta chính là cái kia trứng. Mark ha ha nói, đại khái tình huống đã hiểu rõ. Lần này tới thu hoạch tương đối khá. Aurelian nữ vương bệ hạ, cảm ơn ngươi khoản đãi. Lần sau đến Nhật Bất Lạc đế quốc tập đoàn quyền sở hữu đến, ta mời ngươi nếm thử thượng cổ thời đại rượu nho, cũng là rất không tệ. Mark nói xong đã đứng dậy. Trước mặt ly rượu nhỏ cài lại tại trên bàn đá. Đã không muốn uống nữa. Mark vương tử, hiện tại muốn đi sao? Còn có nhiều chuyện có thể nói chuyện. Aurelian có vẻ hơi hoảng. Bởi vì hắn liền là tiêu giao thành lớn nhất cứu tinh. Không chỉ có thể giải quyết ăn uống vấn đề, càng có thể dẫn dắt tiêu giao thành đi hướng một kỷ nguyên mới. Không cần, nên biết đều biết, không nên biết cũng biết. Cực kỳ hiển nhiên các ngươi mở chính là chiếc sông hướng không đường về xe. Cùng các ngươi đứng chung một chỗ đều là dị thường nguy hiểm. Hôm nay, các ngươi có thể làm ta từ chưa có tới. Cái gì tâm hạch mảnh vỡ cố sự cũng chưa từng nghe thấy. Kia hai đài X2 coi như là miễn phí viện trợ cho ngươi nhóm. Ta phải đi, Mark đâu chỉ muốn đi. Quả thực là phải thoát đi. Bởi vì có như thế một tầng lợi hại quan hệ ở trong đó dính dấp. Mark thật hoài nghi Cổ Hiên lúc nào cũng có thể một phát thần ân pháo. Đem mình đứng đấy khối này thổ địa san thành bình địa. Loại kia lực lượng kinh khủng. Có thể đem giấu ở sâu nhất hầm trú ẩn bên trong người đều móc ra đốt thành cho bụi. Mark vương tử, liền không có chỗ thương lượng sao? Chỉ cần thuận lợi trở thành đặc khu kinh tế, chúng ta có thể sống. Aurelian đã mang theo giọng khẩn cầu. Thật có lỗi, ta không giúp được các ngươi. Bởi vì tại trở thành đặc khu trước, các ngươi liền đã chết sạch. Vì tâm hạch, ta khó có thể tưởng tượng có chuyện gì là Cổ Hiên làm không được. Mark tiếc nuối quay người rời đi. Căn bản không muốn trò chuyện tiếp. Vì cái gì không đồng ý giúp đỡ. Hiện tại Cổ Hiên cùng bá vương tập đoàn đã dị thường nguy hiểm. Nâng đỡ chúng ta, dù là liền coi chúng ta là thành đầy tớ đồng dạng đến dùng cũng không quan hệ. Chúng ta nguyện ý thay toàn nhân loại đi cùng bá vương tập đoàn chiến. Chỉ cần các ngươi tại một bên nhìn xem liền tốt. Trương Lam cúi đầu thở dài nói. Thật có lỗi, loại này chiến tranh chỉ là nhìn xem liền đã cực kỳ muốn mạng. Trợ giúp các ngươi, rất có thể sẽ bị coi là đối tâm hạch sinh ra hứng thú. Cổ Hiên tuyệt sẽ không cho phép ai cướp đi hắn con mồi. Cho dù là đánh thế chiến, Mark đã tiên đoán được chiến hỏa lượn lờ tương lai. Thế giới này, thật không có chính nghĩa sao? Trương Lam nghi hoặc nhìn Aurelian bóng lưng, biết rất rõ ràng Cổ Hiên muốn làm sự tình đem phá hủy cả nhân loại văn minh. Đem hết thầy biến thành nô dịch, cũng không đi ngăn cản hắn sao? Người hẳn phải biết nào là mình có thể làm được, nào là làm không được. Tự biết hiển nhiên mới là chúng ta dựa vào sinh tồn căn bản. Các ngươi đã bị lý tưởng cùng tín niệm tê dại thần kinh. quên đi thế giới này vẫn như cũ là nhược nhục cường thực pháp tắc. Mark đã không muốn lãng phí nữa, mượn cớ, mạnh được yếu thua, như vậy Mark Vương Tử hiện tại xem như yếu thịt, vẫn là cường giả. Trương Lam nói từ trong lương đình đi ra, nương theo bước tiến của hắn, trên nóc nhà Nghệ Phương nhấc lên trong tay y ông đánh lén gây dựng lại pháo. Trong hoa viên bốn phiến đại môn bị phá tan, vô số thất sát thủ vệ tại Dạ Oanh dẫn đầu hạ vọt vào. Hắc hắc, có ý tứ, Aurelian, ngươi là dự định đến thật sao? Một mình đứng ở trung ương Mark tuyệt không sợ hãi, thậm chí không nhịn được nở nụ cười. Ngươi đừng đùa ta, thật cho là ta chỉ dẫn theo một người đến, các ngươi liền có cơ hội cản đường của ta sao? Apollo, thu được, cần ta làm gì? Mang ngài rời đi, vẫn là giết sạch bọn hắn. Được rồi, vẫn là giết sạch bọn hắn. Lại mang ngài rời đi đi, dù sao cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Apollo chẳng hề để ý nói. Sau lưng phản trọng lực ván trượt đặt ở trước mặt. Đã bước lên, Mark, đã tới, cũng đừng đi, còn có nhiều chuyện, có thể trò chuyện. Trương Lam thái độ cường ngạnh, ngươi rất có loại, dám cùng bá vương đối nghịch, còn dòm mong muốn tâm hạch lực lượng, đáng tiếc quá cuồng vọng để ngươi thấy không rõ thế cục. Mark tiếc nuối móc ra một cái khăn tay, bưng kín miệng mũi, bởi vì hắn chán ghét máu vị nói. Apollo, ngoại trừ tiểu tử kia cùng Aurelian, còn lại người sống, ta một cái đều không muốn nhìn thấy. Tuân mệnh, Apollo toàn thân nhảy lên lên màu xanh dòng điện. Dị năng của hắn liền là điện tử, có thể một người chiếu sáng một tòa thành kinh khủng năng lượng dự trữ. Cũng là vô hạn tới gần tại thân tồn tại, nhưng lại tại Apollo chuẩn bị phát động giết chóc trong nháy mắt. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, một phát bắt được cổ tay của hắn. Apollo khiếp sợ nghiêng đầu nhìn lại, tâm đều nhảy tới cổ họng đến. Aaron, thế giới như thế lớn, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Ngồi tại trên xe lăn ngày xưa nhất hào thiên cấp bán thần tộc. Hôm nay phản bá vương quân liên minh lãnh tụ Aaron, mang theo Apollo lóe lên trong nháy mắt liền biến mất tại trong hoa viên. Phảng phất Apollo liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Loại Apollo kịp phản ứng lúc, hắn đã bị ném đến cách xa vạn dặm bên ngoài hoang dã trên sa mạc. Aaron, mà mẹ nó đại gia ngươi. Apollo ngửa mặt lên trời thét dài, căn bản liền không biết mình ở nơi nào. Phẫn nộ khiêu động dòng điện hướng bốn phía khuếch tán ra một cây số tả hữu, đem trên mặt đất hạt cát đều cho phân giải thành nhỏ bé bụi bặm. Nhiều ít chung quanh hoang dã dị thú chết oan chết uổng, cũng không biết là chết như thế nào. Đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Mark bịt lại miệng mũi không thể tin được phát sinh hết thảy. Mình mang đến Nhật Bất Lạc Đế Quốc sức chiến đấu mạnh nhất, lại tại trong nháy mắt không biết bị ném đến địa phương nào đi. Hiện tại Mark có thể 100% xác định, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, mình biến thành một khối yếu thịt, mà đứng ở một bên yêu nha, thì đã sợ đến đặt mông ngồi dưới đất, phía sau quần áo đều bị ướt đẫm. Phải biết ngay tại vừa rồi, nếu như Apollo muộn bị mang đi dù là một phút, cái này đợi tại vườn hoa bên trên tất cả mọi người phải chết sạch sành xanh. Trương Lam, người ngay cả Aaron đều có thể thúc đẩy sao? Mark khẽ run, trên thế giới này, chỉ cần còn có đối bá vương tập đoàn bất mãn thế lực, đều có thể trở thành đồng bọn của ta. Ngươi cũng giống vậy. Trương Lam mỉm cười đi lên phía trước. Nếu như ta không muốn đâu, giết ta sao? Mark chất vấn. Không cần dạng này, chỉ phải nói cho ngươi phụ thân, ngươi bị chúng ta bắt cóc. Ta biết Philip thân vương thân thể phi thường không tốt, ngươi là hắn sau cùng con trai độc nhất. Nếu như thu được tin tức như vậy, ta suy nghĩ gì hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn đều cứu không được hắn à? Chính ngươi tuyển, tiếp tục trò chuyện, vẫn là cho lão nhân gia ông ta đưa tang.